ngoại trừ mấy cái như Viên lão loại này không nói tiếng nào lão nhân bên ngoài, liền đếm từ kiêu thực lực mạnh nhất. Tô Trần, tiếp xuống, không nên nói lung tung, nhất là không nên trêu chọc đến từ kiêu. Viên Mộng Duyên đột ngột hướng phía Tô Trần tới gần một chút, mở miệng nói, từ kiêu trên nhân kiệt bảng, xếp hạng thứ 6, thực lực cực mạnh. Nhân kiệt bảng, Tô Trần cũng không có linh cơ bài, tự nhiên là không biết nhân kiệt bảng. Hà, Viên Mộng Duyên quái dị nhìn Tô Trần liếc mắt, lại còn có người không biết nhân kiệt bảng. Nhưng nhìn Tô Trần thần sắc, tựa hồ không giống như là giả bộ, là thật không biết. Cho, Viên Mộng Duyên nghĩ nghĩ, lấy ra một cái linh cơ bài, đưa cho Tô Trần. Linh cơ bài giá cả không thấp, nhưng, đối với Viên Mộng Duyên tới nói, chỉ là một đồ vật nhỏ mà thôi. Tiện đưa một cái cho Tô Trần cũng không có cái gì. Tô Trần tiếp nhận kia linh cơ bài. Linh cơ bài, tựa như là một khối ngọc bội, nhưng ngọc bội kia vô cùng đặc thù, vậy mà ẩn chứa ba động linh thức, dùng thần hồn có thể xem xét. Viên Mộng Duyên lại nói, Tô Trần gật đầu, tranh thủ thời gian dùng thần hồn xem xét. Cái này xem xét, đầu tiên nhìn thấy chính là mấy đầu liên quan tới treo thưởng hắn Tô Trần tin tức. Sau đó chính là nhân kiệt bảng vân vân. Linh cơ bài là toàn bộ chiến cổ thiên tin tức truyền lại thủ đoạn, đến từ linh cơ các. Có linh cơ bài, linh cơ các ban bố bất cứ tin tức gì, ngươi cũng có thể trước tiên đạt được. Tạ ơn, Tô Trần nghiêm túc nói, cái này linh cơ bài không thể nghi ngờ với hắn mà nói, là cực kỳ trọng yếu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 1180, cũng không sốt ruột rất nhanh, Tô Trần liền có nhiều hứng thú xem xét nhân kiệt bảng. Thứ 6, quả nhiên là từ kiêu. Kỳ danh dưới thành tích, thật đúng là trùng trùng điệp điệp, cực kỳ kinh người, 13 tuổi liền đi vào chúa tể cảnh. Sáng tạo ra từ gia không có gì ngoài tiên tổ bên ngoài nhanh nhất ghi chép. 19 tuổi liền tu luyện nhập môn từ gia truyền thừa võ kỹ đại thiên bi thủ. 142 tuổi đi vào hàng cổ cảnh. Bây giờ 2,273 tuổi. Tốt nhất chiến tích chính là chu sát một tên cố tự hàng cổ cảnh 8 tầng trung kỳ cường giả. Tiếp tục nhìn xuống, thứ 17, Tô Trần thấy được một cái tên quen thuộc, ân, Tô Trần. Thứ 17, đúng là hắn chính mình. Sau đó, Tô Trần lại xem xét Viên Mộng Duyên, cửu sảng thứ tự, Viên Mộng Duyên là thứ 10, cửu sảng là thứ 11, không hổ là đối đầu, nhân kiệt bảng trên thứ tự cũng là một trước một sau. Sau đó, kia hình ra hình cổ xếp hạng nhân kiệt bảng thứ 8. Bảng gia bảng thiên là thứ 9, Tư Mã Linh 12, Phùng Liễu thứ 13. Cái này Phùng Liễu ngược lại là đưa tới Tô Trần hứng thú. Phùng Liễu, Phùng gia chi mạch gia tộc đệ tử, tu võ thiên phú cực cao. 17 tuổi bị cấp 2 thế lực võ sông học viện đại trưởng lão phát giác, mang đến võ sông học viện. Về sau, vẻn vẹn 3 năm, đã trở thành võ sông học viện thủ tịch. Lại sau đó, hắn bị Phùng gia chủ tộc mang về Phùng gia, có Phùng gia chủ nhà tu võ tài nguyên duy trì, chỉ dùng 200 năm, liền đạt đến cố tự hàng cổ cảnh 5 tầng đỉnh phong kỳ. Nếu như vẻn vẹn nói tu võ thiên phú, Phùng Liễu cũng không so từ kiêu chênh lệch, chỉ là hắn tu võ thời gian mới hơn 200 năm, quá ngắn, cho nên, tạm thời, thực lực không bằng từ kiêu. Thiên ca ca, chính là tiểu tử kia đâu? Cùng một giây, cửu sảng mở miệng, nàng hướng phía bảng thiên nhìn lại, âm thanh nũng nịu, đang khi nói chuyện, còn chỉ Tô Trần, có chút nũng nịu hương vị. Lập tức, Viên Mộng Duyên sắc mặt hơi đổi, lại hướng Tô Trần tới gần một bước. Tô Trần, ngươi bây giờ liền rời đi lôi linh di tích đi, bằng không mà nói, không an toàn, không có việc gì. Tô Trần lại lắc đầu, lôi linh sao? Nếu có thể đạt được, thực lực của mình lại là có thể tăng lên một đoạn A. Không thể bỏ qua. Ngươi, Viên Mộng Duyên có chút khó thở, nhưng cũng không có nhiều lời cái gì. Cẩn thận Bàng Thiên, hắn là cửu sảng vị hôn phu. Bàng Thiên là người hung ác nham hiểm, nhìn lên tới vẻ mặt tươi cười, kỳ thực tâm ngoan thủ lạt. Ngươi chú ý một chút, thật tiến vào bên trong di tích, ngươi đi theo bên cạnh ta. Không muốn đi xa, bằng không mà nói, ta rất khó chiếu cố đến ngươi. Được. Tô Trần gật đầu. Nơi xa, Bảng Thiên thì là hướng phía Tô Trần xem ra. Phía trước, hắn vẫn luôn là xem nhẹ Tô Trần. Dù sao, Tô Trần chỉ là một cái bản nguyên chúa tể cảnh 5 tầng rác rưởi, nơi nào có tư cách vào tới ánh mắt của hắn. Nhưng, phía trước, tại Viên Mộng Duyên một đoàn người còn không có tới thời điểm, Cửu Sảng liền cùng hắn nói, có người khi dễ hắn, là Viên Mộng Duyên một cái người hầu. Giờ phút này, Cửu Sảng chỉ ra đến, hắn tự nhiên là muốn nhìn liếc mắt, đến cùng là thế nào một cái người hầu. Ngay cả Cửu Sảng cũng dám khi dễ. Viên cô nương, một cái nửa bước thuế phàm cấp đan dược. Sau một khắc, Bảng Thiên đột ngột cười, trong tay của hắn, nhiều một cái tinh thể cái bình, tinh thể trong bình là một viên đan dược. Hắn dương lên, viên đan dược này, dùng để mua viên cô nương thủ hạ người hầu này, không biết viên cô nương ý như thế nào. Bảng Thiên nói, giơ ngón tay lên, chỉ hướng Tô Trần. Tô Trần trở thành tiêu điểm trong tiêu điểm. Rất nhiều người càng là đáng thương mà ngoạn vị nghị luận đứng lên, tiểu tử kia là Viên Mộng Duyên người hầu, làm sao mới bản nguyên chúa tể cảnh 5 tầng, quá rác rưởi đi. Như vậy một cái rác rưởi, giá trị một viên nửa bước thuế phàm cấp đan dược. Bảng gia thiếu gia quả nhiên là tài đại khí thô a. Tiểu tử kia xong đời, tựa như là đắc tội kẻ thù tiểu thư Cửu Sảng, Bảng Thiên là Cửu Sảng vị hôn phu. Viên Mộng Duyên hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Đứng tại Viên Mộng Duyên bên cạnh Viên Kỳ, không để lại dấu vết một cái cười lạnh, sảng khoái cực kỳ. Viên Kỳ nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, đáy lòng nghĩ đến, tiểu tạp chủng, nhìn xem ngươi có chết hay không. Coi là ôm lấy tiểu thư chân, liền có thể an toàn, liền xem như tiểu thư, tại Bàng Thiên, từ kiêu đám người trước mặt, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bình khởi bình tọa mà thôi. Bị Bàng Thiên, Cửu Sảng đám người liên hợp nhằm vào, tiểu thư cũng không giữ được ngươi. Bàng công tử nói đùa. Sau một khắc, Viên Mộng Duyên cười cười, trực tiếp cự tuyệt. Khanh khách, ta cũng đã sớm nói nha. Viên Mộng Duyên trung tình tiểu tử kia, làm sao bỏ được. Đừng nói một viên nửa bước thuế phàm cấp đan dược, chính là một viên chân chính thuế phàm cấp đan dược, nàng cũng sẽ không đổi. Cửu Sảng khanh khách một tiếng, đôi mắt đẹp còn nhìn lướt qua một bên Từ Kiêu, nàng là biết đến, Từ Kiêu ưa thích Viên Mộng Duyên. Quả nhiên, Từ Kiêu sắc mặt có một cái biến hóa rất nhỏ. Cửu Sảng chỉ là tùy tiện đùa nghịch chút thủ đoạn, liền thành công để Từ Kiêu để mắt tới Tô Trần, một cái nhân kiệt bảng trên thứ 6 tồn tại, để mắt tới Tô Trần. Có thể nghĩ Tô Trần sẽ có kết cục gì rồi. Ngươi, Viên Mộng Duyên sắc mặt có một chút tái nhợt, phẫn nộ nhìn chằm chằm Cửu Sảng. Nàng có thể nào không biết Cửu Sảng đánh lấy ý định gì. Nữ nhân này thật là lòng dạ độc ác, mượn đao giết người. Ngươi cái gì? Mộng Duyên a, chẳng lẽ ta nói không đúng? Tại Thiên Huyền cổ trại thời điểm, ngươi cùng ngươi kia anh Tuấn thần bí nhỏ người hầu mắt đi mày lại, lẫn nhau giữ gìn, cái kia ân ái a. Cửu Sảng hì hì cười nói. Đủ rồi. Từ Kiêu đột ngột quát đến, nhíu mày. Cửu Sảng quả nhiên ngậm miệng, nhưng mục đích đã lớn đến. Đã thấy, Từ Kiêu đã ánh mắt âm trầm nhìn về hướng Tô Trần. Các vị đều là nhân kiệt bảng trên bài danh phía trên tồn tại, như vậy khi dễ một cái chỉ có 25 tuổi, bản nguyên chúa tể cảnh người hầu, thích hợp sao? Viên Mộng Duyên hừ một tiếng, nàng nhìn ra được, hiện tại, Từ Kiêu, Bảng Thiên, Cửu Sảng ba người, đều nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt rét lạnh đâu. Ba người này nếu là nghĩ muốn Tô Trần chết, nàng Viên Mộng Duyên giữ gìn không được. Viên Mộng Duyên lời này vừa nói ra, Từ Kiêu sắc mặt càng khó coi hơn. Quả nhiên, Viên Mộng Duyên thật đúng là tại giữ gìn cái này người mặc áo bào đen, không có làm sao lộ mặt cẩu vật. Bất quá, Từ Kiêu cũng không sốt ruột, chờ tiến vào Lôi Linh di tích, có rất nhiều cơ hội, đến lúc đó, tất nhiên muốn Tô Trần chết. Lúc này nếu là cưỡng ép tru sát Tô Trần, chỉ biết để Viên Mộng Duyên phản cảm. Sắc mặt của hắn dần dần khôi phục thành bình tĩnh. Cửu Sảng một mực tại chú ý đến Từ Kiêu sắc mặt. Gặp Từ Kiêu sắc mặt khôi phục thành bình tĩnh, nàng đáy lòng thầm mắng một câu, hồ ly. Nàng biết, tạm thời nghĩ muốn coi Từ Kiêu là thương làm, không thể nào. Cho nên, nàng hướng phía Bàng Thiên lại nhích lại gần, thân thể mềm mại trực tiếp muốn cùng Bàng Thiên chăm chú dán. Thiên ca ca. Nàng cái này nũng nịu âm thanh, để Bàng Thiên xương cốt đều xốp giòn. Không khỏi, Bàng Thiên mở miệng, viên cô nương, ngươi người làm này, không tệ a. Tuổi còn nhỏ, cũng đã là bản nguyên chúa tể cảnh 5 tầng, xem như cái thiên tài. Đây cũng không phải lời nói dối, mặc dù bản nguyên chúa tể cảnh 5 tầng, rất rác rưởi, nhưng 25 tuổi niên kỷ, lại không thể xem nhẹ a. Liền xem như tại chiến cổ thiên, 25 tuổi bản nguyên chúa tể cảnh, hoàn toàn chính xác cũng có thể xưng là thiên tài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1181, chỉ điểm, quá khen, hắn chỉ là vẫn được, so ra kém Bàng công tử. Viên Mộng Duyên cảnh giác mở miệng, thiên tài như thế, Bàng mỗ ngược lại là có một chút hứng thú, không bằng, Bàng mỗ chỉ điểm hắn mấy chiêu a. Bàng Thiên tiếu dung nồng nặc ba phần, trước mắt, tất cả mọi người là hô hấp trì trệ, chấn kinh, thật vô sỉ, chỉ điểm, loại lý do này đều tìm đạt được. Viên Mộng Duyên càng là sắc mặt thoáng cái khó coi đứng lên, Bàng công tử nói đùa, ta chưa từng nói giỡn. Bàng Thiên trầm lặng nói, lôi linh di tích còn có mấy canh giờ mới có thể mở ra. Mấy cái này canh giờ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng chỉ điểm một chút người hầu của ngươi. Ta Viên Mộng Duyên người hầu, chính mình sẽ chỉ điểm, không nhọc Bàng công tử quan tâm. Viên Mộng Duyên sắc mặt càng khó coi hơn, càng là tiến lên một bước, ngăn tại Tô Trần trước người. Nơi xa, Từ Kiêu nắm lại nắm đấm. Nguyên bản, Cửu Sảng Viên Mộng Duyên cùng một cái bản nguyên chúa tể cảnh 5 tầng tiểu tử lưỡng tình tương duyệt, hắn còn cảm thấy là chuyện tiếu lâm. Hắn biết rõ Cửu Sảng cùng Viên Mộng Duyên không hợp nhau, coi là Cửu Sảng tại tung tin đồn nhà. Nhưng bây giờ nhìn tới, thật không phải. Viên Mộng Duyên một lần lại một lần giữ gìn Tô Trần, muốn nói giữa hai người không có điểm cái gì, hắn là không tin. Đáng chết tạp chủng. Từ Kiêu hít mắt, đáy lòng sát ý bừng bừng. Cùng một giây, Bàng Thiên lại là thu liễm tiếu dung, viên cô nương, nếu như bản công tử nhất định phải chỉ điểm thủ hạ ngươi người làm này đâu. Cường thế, cỡ nào cường thế, không ai từng nghĩ tới Bàng Thiên vậy mà cường thế đến trình độ này. Chẳng lẽ còn không có tiến vào lôi linh di tích liền muốn khai chiến? Trong lúc nhất thời, chung quanh rất nhiều vây xem người tu võ đều kích động. Ngươi, Viên Mộng Duyên đồng dạng không ngờ rằng Bàng Thiên vậy mà như thế cường thế, nàng ít nhiều có chút luống cuống, nhưng vẫn không có nhượng bộ. Không nói trước Tô Trần tại Thiên Huyền cổ trại còn giúp nàng hung hăng thở dài một ngụm, chính là Tô Trần hiện tại là hắn người hầu, nàng cũng không thể lui bước, bằng không mà nói, mặt để vào đâu. Cho nên, Viên Mộng Duyên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, kiên trì, chính là không lui bước. Mà Bàng Thiên, lại là di chuyển bước chân, hướng phía Tô Trần cùng Viên Mộng Duyên bên này đi tới. Viên cô nương, bản công tử nghĩ muốn chỉ điểm một chút thủ hạ ngươi người hầu, là vinh hạnh của hắn. Viên Mộng Duyên khí thân thể mềm mại đều đang run rẩy, vừa định muốn nói cái gì, đúng lúc này, không ai từng nghĩ tới, Tô Trần vậy mà mở miệng. Tô Trần ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Bàng Thiên, thản nhiên nói, chỉ điểm ta, ngươi, xứng sao? Trước mắt, Bàng Thiên kia di chuyển bước chân, thoáng cái đình trệ, mà chung quanh, vốn là kích động, tâm tình hưng phấn, càng là điên cuồng nhiệt liệt đứng lên, từng cái người tu võ đều sợ run. Mà, đặc sắc, cái này bản nguyên chúa tể cảnh 5 tầng tuổi trẻ người hầu, vậy mà cũng có như thế kiên cường một mặt. Đương nhiên, nói là kiên cường, trên thực tế chính là đầu óc vào phân. Ngay cả Bàng Thiên cũng dám khiêu khích. Xứng sao? Tốt một cái xứng sao? Chẳng lẽ, Bảng Thiên Đường Đường Cố tự hàng cổ cảnh 7 tầng trung kỳ tuyệt thế tồn tại, chỉ điểm không được ngươi một cái bản nguyên chúa tể cảnh 5 tầng cảnh tiểu tử. Ha ha ha. Tô Trần ngậm miệng. Viên Mộng Duyên trên mặt trực tiếp không có huyết sắc, quay đầu liền quát lớn Tô Trần, nàng rất rõ ràng, Bảng Thiên cũng không phải cừu sảng, Bảng Thiên là người cực kỳ hung ác, ác độc, Tô Trần như vậy khiêu khích, tuyệt đối hạ chàng thê thảm. Viên Mộng Duyên đã hối hận, biết sớm như vậy, hẳn là đã sớm để Tô Trần rời đi, không nên mang theo Tô Trần đi vào Lôi Linh di tích. Hiện tại, Tô Trần làm không cẩn thận mệnh đều muốn ném đi. Trách nàng. Ha ha ha. Sau một khắc, Bảng Thiên đột ngột cười ha ha. Bản công tử thậm chí ngay cả một cái bản nguyên chúa tể cảnh 5 tầng tiểu tử đều chỉ điểm không được nữa sao? Ha ha ha ha. Giận quá thành cười. Bảng Thiên cười là cực kỳ tàn nhẫn, âm trầm cười, cho người ta một loại cạo xương lạnh. Viên cô nương, người hầu của ngươi nói lời, ngươi đã nghe được. Cười xong về sau, Bảng Thiên nhìn chằm chằm Viên Mộng Duyên, tựa như là giá thú để mắt tới con mồi, ánh mắt cực kỳ âm tàn. Bảng công tử, ta thay hắn xin lỗi. Viên Mộng Duyên ngưng tiếng nói. Chủ nhân thay thế người hầu xin lỗi sao? Đáng tiếc, bản công tử không tiếp thụ. Bảng Thiên tiếp tục di chuyển bước chân. Bản công tử chính là muốn biết, bản công tử có phải thật vậy hay không không xứng chỉ điểm một cái bản nguyên chúa tể cảnh 5 tầng tiểu tử. Viên Mộng Duyên còn muốn nói cái gì, nhưng Tô Trần lại trước tiên mở miệng, vậy liền thử một chút đi. Nói, Tô Trần tiến lên một bước. Tô Trần, Viên Mộng Duyên quát đến, ta không sao. Tô Trần nhẹ giọng nói một câu, ngươi chết đi, ta không quản được ngươi. Viên Mộng Duyên tức giận. Nếu như đổi lại có những người khác muốn cùng Tô Trần chiến, nói là chỉ điểm Tô Trần, nàng khẽ cắn môi, cũng liền đồng ý, cùng lắm thì Tô Trần chịu bị thương, chỉ thế thôi, nhưng đối phương là Bàng Thiên, nàng quá biết Bàng Thiên, ra tay không là bình thường hung ác, hướng tới đều là loại kia tâm ngoan thủ lạt tồn tại, cái gì chỉ điểm, Tô Trần có thể lưu lại một cái mạng, cũng không tệ rồi, không sai. Bảng Thiên hài lòng gật đầu, ngược lại là có 3 phần dũng khí, phù hợp một cái người tu võ tâm thái. Ngươi nghĩ muốn chỉ điểm ta, ta còn là câu nói kia, ngươi, không xứng. Tô Trần lại ngẩng đầu, ánh mắt bắn thẳng đến Bảng Thiên, cho nên, muốn chiến, vậy liền sinh tử chiến đi. Cái gì? Tô Trần lời này vừa nói ra, cái kia rét lạnh, lạnh đến cực điểm, chung quanh. Bao nhiêu người tu võ đều kém chút dọa đến té lăn trên đất. Thảo, gặp qua cuồng, chưa thấy qua như vậy cuồng. Ngươi có thể tưởng tượng một cái bản nguyên chúa tể cảnh 5 tầng tiểu tử lại muốn củng cố tự hàng cổ cảnh 7 tầng siêu cấp cường giả chiến, còn chủ động đưa ra muốn sinh tử chiến sao? Nếu như không phải tất cả mọi người chính tai nghe thấy, đơn giản có loại nghe nhầm cảm giác a. Ngay cả chính Bàng Thiên cũng hơi có chút mộng. Viên Mộng Duyên càng là thoáng cái mặt không có chút máu. Nàng xác định Tô Trần chết chắc, không có bất kỳ cái gì một tia những khả năng khác. Không chết ngươi, chết ai vậy? Tâm tình tốt nhất không gì bằng Viên Kỳ cùng Cửu Sảng. Hai người ý nghĩ không sai biệt lắm. Từ Kiêu cũng cười lạnh một tiếng, ngược lại là tránh khỏi hắn tự thân động thủ. Tốt, tốt, tốt. Vậy liền sinh tử chiến. Sau một khắc, Bảng Thiên sát ý cơ hồ đã không thể khống chế, đã tiết ra ngoài, cũng không còn có thể nhẫn, giơ tay lên, trong tay là một cái nặng giản. Huyền khí khí tức ngưng tụ, không khí kiềm nén tê minh, nặng giản bỗng nhiên nâng lên, từng tầng hư không gợn sóng ba động, kia nặng giản lạnh giết xâm người, bao phủ huyết sắc thần vận, xẹt qua bầu trời. Ầm vang nện xuống, chỗ đến, chân không chôn vùi, hư không vô biên, tử vong ý chí điên cuồng ngưng tụ, bàng bạc rung động đập nện lực lượng trùng trùng điệp điệp, như ác quỷ gào thét đồng dạng, hướng phía Tô Trần chút xuống mà đi. Tất cả đập nện lực lượng đều hoàn toàn khóa chặt Tô Trần, không có chút nào tiết lộ. Bảng Thiên không có nương tay, cái này vừa ra tay, chính là đem hết toàn lực, một chiêu. Trong nháy mắt, kia nặng giản liền đã đến rồi Tô Trần trước người, thuấn di đồng dạng yêu dị tốc độ. Tô Trần sau lưng, cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt liên tiếp biến hóa, nhanh chóng chân sau, trong không khí, nhiệt độ tại rất có giảm xuống, không khí phần tử tại rất có xé rách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1182, chỗ nào nghĩ đến. Mắt thấy, Tô Trần liền bị kia nặng giản đập nện đánh trúng. Mắt thấy, Tô Trần tựa hồ liền muốn biến thành một vũng máu thịt. Uống. Tô Trần đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt như sao toa, cổ họng run nhẹ nhẹ, hai tay nâng lên, thoáng cái chui vào không khí, hoành trước ngăn cản. Vậy mà không dùng binh khí, lại, vậy mà dùng nhục thân tay ngăn cản. Dạng này một màn, dọa đến chung quanh hết thảy người tu võ đều muốn ánh mắt bạo liệt. Đây là cái gì đấu pháp? Điên rồi sao? Chính là Từ Kiêu, cũng không dám dùng nhục thân cánh tay đón đỡ Bàng Thiên cái này nhất trọng giản a. Đây là Hoa Văn muốn chết đâu? Bàng Thiên sắc mặt càng phát tàn nhẫn, nhất là nhìn thấy Tô Trần vậy mà dùng nhục thân cánh tay ngăn cản. Hắn liếm liếm khóe miệng, khát máu dị thường. Trước mắt bên trong, khanh, trầm đục thanh âm, thoáng cái vang lên. Bỗng nhiên, nhất định dừng lại. Kia chừng mấy trăm vạn long chi lực nặng nặng giản, kia vô địch rét lạnh nặng giản, lại. Vậy mà thoáng cái đình trệ, kia nặng giản, bị Tô Trần hai tay bắt lấy. Xinh xinh bắt lấy, mặc dù Tô Trần hai tay, máu tươi mơ hồ, huyết nhục bao phủ, xương ống chân xâm nhiên, nhưng chính là bắt lấy. Mặc dù Tô Trần dưới thân nham thạch điên cuồng chôn vùi, khe hở cuồn cuộn, hình thành khe rãnh, thậm chí Tô Trần toàn bộ thân thể đều hoàn toàn bị đập nện tiến vào màu tím nhạt ngọn núi bên trong. Nhưng không thể phủ nhận là Tô Trần thật dùng nhục thân hai tay đem kia nặng giản xinh xinh bắt lấy. Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, liên tâm nhảy âm thanh cũng không có. Quả thực là gặp được địa ngục chỗ sâu kinh khủng nhất quỷ thần. Đây là người sao? Mấu chốt là, đây là bản nguyên chúa tể cảnh sao? Mở cho ta. Tiếp theo, tại kia tĩnh mịch bên trong, Tô Trần kia rung động tiếng quát khẽ vang lên lần nữa. Hai cánh tay hắn cuồn cuộn, hùng hậu lực lượng dập dờn, đột nhiên dùng sức, hướng phía trên ngạnh sinh sinh nâng lên. Cạch, cạch, cạch. Nâng lên kia nặng giản, dưới chân, di chuyển bộ pháp, như là đi cầu thang đồng dạng, từng bước một, từ ngọn núi kia cái hố đi một chút ra. Tô Trần đột nhiên lại dùng lực, như vậy một cái vung vẩy, bắt lấy nặng giản một chỗ khác Bàng Thiên, liền khống chế không nổi thân thể của mình. Một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng, thông qua kia nặng giản truyền vào bên trong thân thể của hắn, lực lượng kia tựa như không có thuần phục man long, điên cuồng xung kích ngũ tạng lục phủ của hắn, cực kỳ cuồng bạo, để hắn ngũ tạng lục phủ đều có một chút băng liệt cảm giác. Bàng Thiên theo bản năng nghĩ muốn lỏng tay ra, nhưng không thể. Nặng giản không thể ném mất. Nặng giản là hắn một nửa chiến lực thể hiện, một khi mất đi, hắn liền xong rồi. Cho nên, hắn chỉ có thể gắt gao bắt lấy nặng giản. Nguyên nhân chính là đây. Cả người hắn theo nặng giản ba động mà ba động, thoáng cái bị Tô Trần vung lên. Tô Trần lực lượng quá hung tàn, như thế vung lên, vờn quanh thân, khoanh tròn. Hô hô hô hô. Bàng Thiên cả người tựa như là cao tốc xoay tròn quạt điện phiến lá đồng dạng. Thân thể của hắn xoay tròn chỗ đến, một mảnh hư mất khoảng không mảnh vỡ. Một hai cái hô hấp sau, oanh. Tô Trần đột nhiên buông tay ra. Lập tức, Bàng Thiên liền biến thành laser, biến thành đạn, biến thành rơi tinh, thoáng cái hướng phía trước ngọn núi đập nện mà đi. Không có chút nào thời gian khoảng cách, ngạnh sinh sinh đâm vào kia ngọn núi màu tím phía trên. Ầm ầm ầm ầm, cả ngọn núi đều run rẩy đứng lên, tựa như là động đất. Mà Bàng Thiên cả người càng là chui vào ngọn núi, to lớn ngọn núi cái hố hiện ra màu xám đen, mảnh đá bao phủ cái hố xung quanh, khe hở ba động, rùa văn trướng mắt, làm cho người tê cả da đầu. Không đợi đám người kịp phản ứng, Tô Trần cả người phá không mà đi, vô ảnh vô tung thân pháp tuôn tới tận cùng phát huy, như là hồng thủy phá đê đập đồng dạng ngập trời lực lượng mãnh liệt tại song quyền phía trên, hắn vọt thẳng vào ngọn núi kia cái hố bên trong. Cũng liền một cái hô hấp sau, đã nhìn thấy, từ ngọn núi kia cái hố bên trong, thoáng cái thoát ra hai thân ảnh, chính là Tô Trần cùng Bàng Thiên. Tô Trần vậy mà tay phải thẻ chủ Bàng Thiên cổ, mà đổi thành một cái tay, thì là oanh, oanh, oanh. Từng quyền hướng phía Bàng Thiên ngực đập tới. Từng quyền, làm người sợ run, một quyền xuống dưới. Bàng Thiên ngực liền lõm đi vào ba phần, lại một quyền xuống dưới. Bàng Thiên ngực liền xuyên thấu, liên tục mấy quyền. Bàng Thiên nửa người trên, cơ hồ đã biến mất, chỉ còn lại máu me đầm đìa tàn nhẫn. Muốn đi, sinh tử chi chiến, ngươi không chết, sao đi? Tiếp theo, không đợi đám người kịp phản ứng, Bàng Thiên nhục thân đã chết, thần hồn liền muốn chạy trốn, có thể Tô Trần, nơi nào sẽ để hắn trốn? Tô Trần quát khẽ một tiếng, nhe răng trợn mắt quát đến, hồn yên hồn kỹ xuất động, trực tiếp đem chôn vùi. Từ Bàng Thiên động thủ, đến Bàng Thiên tử vong, toàn bộ quá trình, cũng liền 5 cái thời gian hô hấp. Hết thảy phát sinh quá nhanh, đơn giản như là ảo giác đồng dạng, chợt lóe lên, đợi đến đám người phản ứng tới. Bàng Thiên đã chết, Bàng gia thiếu gia đã chết, làm Bàng gia trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân, cơ hồ dự định đời tiếp theo Bàng gia gia chủ, đã chết. Đơn giản so nằm mơ còn muốn nằm mơ, tất cả mọi người tìm không thấy suy nghĩ của mình tuyến, như cừu sảng, cơ hồ muốn sụi lơ. Chính là đánh chết nàng 100 lần, nàng cũng không dám tin tưởng, vị hôn phu của mình, liền, cứ thế mà chết đi à. Mấy hơi thở, liền bị một cái trong mắt nàng sâu kiến giết chết. Hơn nữa, nếu như là đặt ở cái này phía trước, nàng làm sao cũng không dám tin tưởng, chiến cổ thiên bên trong, còn có người thực có can đảm giết Bàng Thiên. Giết Bàng Thiên, tương đương với cùng Bàng gia không chết không thôi à. Cái này hắn mẹ là lớn bao nhiêu lá gan a? Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Bàng Thiên chết rồi, nàng cửu sảng cũng xong rồi. Thứ nhất, nàng không có vị hôn phu, này ngược lại là việc nhỏ. Thứ hai, phẫn nộ Bàng gia tuyệt đối sẽ liên lụy đến nàng cửu sảng. Bởi vì, Bàng Thiên tìm Tô Trần phiền phức, trên thực tế là nàng giật dây. Bàng Thiên chết rồi, nàng cũng thoát không khỏi liên quan. Thoáng qua. Không, tiểu tạp chủng, ngươi đáng chết. Bàng gia cái kia đi theo Bàng Thiên cùng một chỗ tới Cố Tự Hằng cổ cảnh 9 tầng đỉnh phong cảnh lão già, thoáng cái phát nổ, lão già kia chính là Bàng gia trưởng lão một trong, chuyến này đi theo Bàng Thiên tới, chính là vì cam đoan Bàng Thiên tuyệt đối an toàn. Chỗ nào nghĩ đến, trên thực tế cũng không thể trách hắn, thật sự là làm sao cũng không nghĩ ra Bàng Thiên lại vậy mà không phải một cái bản nguyên chúa tể cảnh 5 tầng tiểu tử đối thủ. Loại sự tình này, chiến cổ thiên ức vạn năm yếu ớt 5 tháng bên trong, đều chưa từng xảy ra một lần a. Càng kinh khủng chính là, coi như Bàng Thiên không phải là đối thủ, cũng không trở thành mấy hơi thở liền đã chết a. Quá nhanh, nhanh kia Bàng gia trưởng lão đều không có cơ hội cứu người. Trên thực tế, nếu như nói thuần túy thực lực, Bàng Thiên thật không nên nhanh như vậy liền chết. Tô Trần mặc dù bởi vì tại Thương Thanh Ly Dị không gian bên trong một hơi thở thôn phệ nhiều như vậy thiên tài địa bảo mà dẫn đến thực lực tăng vọt. Nhưng nếu như không mượn dùng cửu u lực lượng, hắn thực tế sức chiến đấu trên thực tế cũng liền tại Cố Tự Hằng cổ cảnh 7 tầng đỉnh phong đến 8 tầng tiền kỳ dáng vẻ. So với Bàng Thiên cũng liền mạnh một tia mà thôi. Bàng Thiên sở dĩ trong nháy mắt tử vong, nguyên nhân lớn nhất là hắn chủ quan. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1183. Vậy liền chiến hắn coi là Tô Trần chính là sâu kiến, cho nên mặc dù bởi vì lửa giận mà dẫn đầu công kích đồng thời lấy ra toàn lực công kích, có thể hắn không có nói trước làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Căn bản hắn cảm thấy Tô Trần căn bản không có khả năng làm lại, càng không nên để Tô Trần dễ dàng như vậy liền cùng hắn gần người. Cùng với Tô Trần giao chiến, viễn chiến là tốt nhất, mà cận chiến, Tô Trần đơn giản vô địch. Cực hạn lực lượng, tăng thêm bất tử bất diệt thân thể, còn có cực kỳ khủng bố ý thức chiến đấu, để Tô Trần cận chiến quá dọa người, nhất quyền nhất cước cũng có thể muốn mạng người. Cho nên, Bàng Thiên chết thuộc về trong dự liệu, cũng là ngoài ý liệu, nguyên nhân căn bản nhất chính là chủ quan. Hô, kia Bàng gia trưởng lão dưới sự phẫn nộ, cơ hồ mất lý trí, trực tiếp xuất thủ, một trận huyền khí đao, liền hướng phía Tô Trần mãnh liệt mà đến. Kia huyền khí đao, cực kỳ kinh khủng, từng đao sắc bén đến rồi khó có thể tin tình trạng, trong không khí ba động, ngay cả một tia vết tích đều không có, chỉ có chôn vùi, không có tử vong ý chí. Những cái kia huyền khí đao thậm chí có thể hấp thu trong hư không vĩ lực, làm chúng nó càng thêm sắc bén, hung tàn. Phong đao khí tức hướng phía bốn phương tám hướng ba động, chỗ đến, cơ hồ tất cả người tu võ đều rụt rụt đầu, sắc mặt trắng bệch. Cố Tự Hằng cổ cảnh 9 tầng đỉnh phong siêu cấp cường giả toàn lực xuất thủ, liền xem như khí tức, đều là chí cường kinh khủng. Viên lão, cứu người. Nơi xa, Viên Mộng Duyên cuối cùng là kịp phản ứng, tuyệt mỹ gương mặt bên trên là đỏ lên thần sắc, nàng quát lớn, nóng nảy quát. Đại tiểu thư, không thể cứu, Bàng Thiên chết rồi. Bàng Thiên là Bàng gia thiếu chủ. Viên lão lại lắc đầu, mặc dù hắn chấn động cùng Tô Trần tuyệt đại thiên phú, chí cường thực lực, nhưng nếu như so sánh toàn bộ Bàng gia, Viên lão lại biết lựa chọn thế nào. Bàng Thiên đã chết, Bàng gia cùng Tô Trần không chết không thôi, lúc này Viên gia tốt nhất chính là không lẫn vào, bằng không mà nói, phẫn nộ Bàng gia thậm chí có thể cùng Viên gia khai chiến. Thế nhưng là Viên Mộng Duyên sắc mặt thoáng cái từ đỏ lên, biến thành tái nhợt, chính nàng liền muốn xuất thủ, nhưng bị Viên lão ngăn cản. Đại tiểu thư, ngài tỉnh táo một chút, thứ nhất, ngươi đại biểu là Viên gia, ngươi không thể là một cái không liên quan gì tiểu tử, cho Viên gia rước lấy phiền phức ngập trời, mặc dù tiểu tử này thật là yêu nghiệt đến rồi khó có thể tưởng tượng tình trạng. Thứ hai, ngài coi như xuất thủ, cũng không giúp được hắn cái gì, ngược lại, sẽ trở thành vướng víu. Viên Mộng Duyên xinh xinh nhịn xuống. Hoàn toàn chính xác, nàng không giúp được Tô Trần cái gì, nàng tự thân xuất thủ cũng vô dụng. Không nên nhìn nàng là Cố Tự Hằng cổ cảnh 7 tầng cảnh giới, nhưng nếu như đối mặt Bàng gia vị kia trưởng lão, nàng cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Bao quát Tô Trần, đoán chừng cũng cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Nàng gắt gao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Lão rác rưởi, nghĩ muốn giết ta, ngươi xứng sao? Đúng lúc này, Tô Trần đột ngột quát đến, trên người hắn khí tức đột nhiên ở giữa cuồng bạo tăng vọt, tựa như là kia hải khiếu đồng dạng oanh minh xung kích, là cửu u lực lượng. Đối mặt Bàng gia lão giả kia, Tô Trần còn không có tự đại đến mình bây giờ chính là đối thủ, còn là không kém ít. Chỉ có thể mượn dùng cửu u lực lượng. Chỉ có như vậy. Cũng may, cửu u phía trước liền có chỗ chuẩn bị. Tại Bàng gia lão già kia vừa ra tay thời điểm, cơ hồ không có muốn Tô Trần nhắc nhở. Lực lượng kinh khủng, liền thoáng cái xông vào Tô Trần trong thân thể. Bạch, mượn dùng cửu u lực lượng tình trạng dưới, Tô Trần không chút do dự vung vẩy trong tay cổ Trần kiếm. Kiếm này, dùng hết toàn lực. Chư thiên tinh thần đại trận, tam lực chuyển hóa vân vân, tất cả đều dùng tới. Ngưng tụ tới cực hạn kiếm vận cũng dùng tới. Rất nhiều thủ đoạn, không chút nào thu liễm. Kinh hãi chung quanh hết thảy người quan chiến đều tại nuốt nước bọt, sợ choáng váng. Tiểu tử này, cái này bản nguyên chúa tể cảnh 5 tầng tiểu tử, lại vậy mà như thế mạnh mẽ. Tại Bàng gia trước mặt trưởng lão, vẫn như cũ dám ra tay. Hơn nữa, cái này vừa ra tay, chính là kiếm vận a. Kiếm vận, tại chiến cổ thiên, mặc dù không phải là không có người tu võ lĩnh ngộ, nhưng cũng là cực ít, cái nào không phải nổi danh cực hạn yêu nghiệt. Nào có bản nguyên chúa tể cảnh 5 tầng loại này cấp bậc thấp người tu võ liền có thể lĩnh ngộ. Còn có Tô Trần đánh ra một kiếm này kiếm mang lực lượng, một kiếm ra, thực không, hư không, đều tại tầng tầng vỡ vụn a. Lực lượng đến lớn bao nhiêu, tựa như muốn đem hết thảy tất cả đều chôn vùi trở thành hư vô. ngay cả Bàng gia trưởng lão đều sắc mặt hơi hơi ngưng trọng đứng lên. Tô Trần thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, thậm chí hắn bởi vậy đều tỉnh táo ba phần. Trước mắt về sau, tạch tạch tạch, kiếm mang cùng với Bàng gia trưởng lão đánh ra những cái kia phong đao va chạm, phát ra chói tai tê minh âm thanh. Va chạm ở giữa, những cái kia phong đao đao mang nhanh chóng vỡ vụn. Bất quá, tuyệt thiên kiếm kiếm mang cũng không khá hơn chút nào, cũng nhanh chóng vỡ vụn. Tiểu tạp chủng, là lão phu xem nhẹ ngươi. Bàng gia trưởng lão cả người đằng đứng ở giữa không trung, hung ác nham hiểm con ngươi nhìn chằm chằm Tô Trần. Tiếp theo, hai tay lưu động, từng đợt khí tức tử vong tại trước người hắn ba động. Một đạo trưởng ấn xuất hiện. Kia trưởng ấn tựa như là cốt trảo, cho người ta một loại không thể thở nổi kiềm nén. Trưởng ấn phía trên có đạo đạo màu xám đen phù văn quang mang ba động. Khí tức mặc dù nội liễm, nhưng trưởng ấn chung quanh lại là một mảnh lăng liệt túc sát ba động. Mấu chốt là kia trưởng ấn khí tức còn tại nội liễm bên trong dao động, tựa hồ đang xúc thế. Đáng chết. Tô Trần đôi mắt hơi hơi chớp động. Hắn từ kia Bàng gia lão đông tây trước người trưởng ấn bên trên cảm nhận được một cỗ tử vong nguy hiểm hương vị. Lão già này thực lực cỡ nào mạnh mẽ, tiên hạ thủ vi cường, nơi nào còn dám có bất kỳ do dự. Tô Trần quát khẽ một tiếng, đi chết đi. Tô Trần giơ tay lên, hắc ám tịch diệt trùng sáng giống như màu đen ảo giác, hóa thành tử vong thần quang, thoáng cái phóng lên tận trời, khóa chặt kia Bàng gia lão đông tây. Lặng yên không tiếng động ba động mà đi. Hừ. Nhưng mà kia Bàng gia trưởng lão vẫn luôn tại có chỗ phòng bị. Tại Tô Trần giơ tay lên trước mắt, hắn liền đã thân pháp dập dờn, trực tiếp né tránh. Thật kinh người tốc độ. Tô Trần có chút lạnh tim, cũng có một chút nóng vội, lại ra tay. Hắc ám tịch diệt trùng sáng liên tục ba động. Nhưng mà lão giả kia tựa như là mọc một đôi cánh đồng dạng, tốc độ quá nhanh, linh hoạt căn bản không giống như là một cái đá sống trên trăm vạn năm lão đông tây, linh động nhẹ nhàng linh hoạt, làm cho người kinh sợ. Nên lão phu rất nhanh, trước người kia cốt trưởng xúc thế đến rồi cực hạn. Bàng gia trưởng lão quát khẽ nói, kia tiểu tụy hai tay hung hăng đẩy một cái, kia cốt trưởng trưởng ấn ba động mà đi, phô thiên cái địa. Cốt trưởng phía trên có từng đạo khô lâu hình, kia từng đạo khô lâu tương tự hồ chính là từng cái phù văn, vi cốt trưởng cung cấp càng ngày càng khiếp người âm hàn lực lượng. Kia cốt trưởng trưởng ấn ba động thời điểm, cốt trưởng phía trước tất cả không khí đều bị đông cứng thành thể rắn, không khí mảnh vỡ tựa như là thành từng mảnh xâm bạch xương cốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1184, liều mạng. Chung quanh tất cả người vây xem đều không thể hít thở, hít sâu một hơi liền có một loại trái tim bị đông cứng cảm giác. Càng đáng sợ chính là vô luận từ chỗ nào một cái phương hướng nhìn lại, kia cốt trưởng trưởng ấn tựa hồ cũng lên đỉnh đầu ngay phía trên, chân chính phô thiên cái địa, không chỗ có thể trốn. Tô Trần sắc mặt càng ngưng trọng thêm, rất mạnh, lão già này thực lực quá mạnh, cho ta nát. Nhưng coi như đối phương mạnh hơn, Tô Trần cũng không có khả năng thúc thủ chịu trói. Hắn cắn răng, mãnh liệt chính mình huyền khí, thúc đẩy kia ngập trời bàng bạc hung hãn lực lượng, tụ tại nắm đấm, thương khung quyền quyền quyết ba động, một quyền đánh ra. Không chỉ có như thế, Tô Trần liên tục không ngừng, không phải một quyền, mà là liên tiếp sáu quyền. Đây là Tô Trần có thể một hơi thở liên tục đánh ra nhất cực hạn. Trước mắt, lục đạo quyền ấn tựa như là sáu luân thứ mắt trước nhật, quang mang lấp lánh, nặng nề chấn động, gào thét mà lên, đón kia cốt trưởng trưởng ấn mà đi. Nhưng mà lệnh Tô Trần lạnh tim chính là kia cốt trưởng trưởng ấn tựa hồ là vô ảnh vô tung, tựa hồ chính là ảo giác, nhìn như tại phía trên đỉnh đầu chính mình, nhưng khi hắn lục đạo quyền ấn đánh ra về sau, vậy mà đã mất đi mục tiêu. Tiểu tạp chủng, cam chịu số phận đi. Bàng gia trưởng lão âm thanh rét lạnh quát đến. Không được, phải phía trước. Đúng lúc này, cửu u đột ngột quát đến. Tô Trần cơ hồ không có chút do dự nào cùng suy nghĩ,